Cô dâu đi học, chương 10, gocchuyenaudio.com, sau cái ngày đi công viên đó, Quân trở lại công ty làm việc còn Tịnh vẫn vậy, ở nhà chạy tới chạy lui, quậy hết ông già làm vườn, làm tiêu mất mấy triệu kiểng của ba chồng cô, đến phá bà bếp và giúp nhà ông Triệu có cơ hội thay toàn bộ chén dĩa mới. Công nhận sức phá hoại của Tịnh cô phải là loại vừa. Vậy là hôm nay đã là thứ hai, ngày Tịnh được đi học ở ngôi trường mới, từ tối qua Tịnh đã nôn nóng tới ngủ cô được, tuy nhiên sáng nay khi Quân vừa nhắc tới việc đi học là cô có thể tự động thức dậy mà cô cần phải dùng biện pháp mạnh như ngày thường. Chuẩn bị xong cho bản thân, Tịnh chạy vội vàng xuống lầu, Quân cũng vừa ăn sáng xong đang cầm ổ bánh mì kẹp trứng đưa cho Tịnh. Biết em sẽ cô kịp ăn sáng, anh kêu gì Nhung giúp em làm ổ bánh mì mang theo ăn đó. Em cô ngờ có, chồng thiệt sướng nha, có anh lo hết mọi chuyện giúp em, hi hi. Em đó, bây giờ tự chăm sóc bản thân đi nha, em lớn rồi, anh cô thể lúc nào cũng lo cho em được hết đâu. Anh nói vậy chứ, em biết anh vẫn giúp em mà. Nói rồi, một tay cô cầm ổ bánh mì, một tay cặp tay Quân, nhìn rất tình từ. Mình đi thôi anh, ba con đi học nha ba, chiều con về chơi cờ tướng với ba nha. Ba con cũng vào công ty luôn à? Ông Triệu đang ngồi ở bàn ăn xem báo, nhìn cảnh vợ chồng con trai đang chăm sóc cho nhau ông cảm thấy thật hạnh phúc, ông thầm nghĩ đến người vợ quá cô của mình, nhưng tiếng thưa của con dâu và con trai đã đánh thức ông, mỉm cười với cả hai, nhưng ông cũng cô quên nhắc nhở. Ở cả hai đi đi ta biết các con đều có công việc riêng mà cô cần quá lo cho ta, đi xe cẩn thận nha Quân. Dạ con biết rồi ba, đưa Tịnh đến trường trước cổng trường, mở cửa. Cho cô xuống, em vào học chưa anh sẽ rước, nếu bận anh sẽ cho xe qua, đây là điện thoại anh mua cho em, có gì cần liên lạc với anh. Từ khi cái vụ ở công viên Quân đã có ý định mua cái điện thoại cho Tịnh, nhưng sau đó vì công việc quá nhiều mà anh chưa kịp thực hiện, hôm qua tranh thủ lúc về anh đã mua nhưng đêm qua quên đưa. Ôi, cái điện thoại này thật tuyệt, sao anh biết mà mua cho em cái màu hồng vậy? Ờ thì thấy em vật dụng đa phần màu hồng, anh đoán vậy, Quân thật sự ngại ngùng khi bị hỏi về việc anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc cô, nhưng Tịnh thì đâu biết được nên cô cứ hay thắc mắc và hỏi Quân làm cho anh nhiều lúc cô biết trả lời như thế nào. Em đã nói mà, anh đúng là tốt với em, ù thôi vào học đi, mà em nhớ nhà cô để lộ việc mình có chồng nha, nói với mọi người anh là anh của em thôi. Dạ, sau tiếng, dạ, Tịnh nhón chân lên hôn, cái chụp lên má Quân, định quay đi nhưng cô bị Quân nắm tay kéo lại. Nè, đối với người nào em cùng bày tỏ tình cảm như vậy à? Bày tỏ tình cảm gì cơ? Thì chấm ans thấy khi có cảm tình tốt với ai em đều hôn má người đó. À, hôn thì nói hôn đại, thì em xem anh rất đáng yêu, anh luôn tốt với em, nên em mới hôn anh như vậy, em vẫn thường như vậy mà, ông ngoại em nè, bà giúp việc già nè, Mắc và cả ba anh ở nhà mà. Mắc là thằng nào, tự nhiên đang nói Quân lại giận lên, gương mặt gườm gườm trông thật đáng sợ làm cho Tịnh một phen hú ví, nhưng cũng trả lời anh. Thì là con chó nhỏ nhà em chứ đâu, nó hiền khô hà, nó cô cắn ai đâu, nghe anh dặn nè từ nay cô được làm như vậy với một ai khác nữa đâu nha. Anh mà biết được em làm như vậy với ai khác nữa thì cô cho em đi chơi, nghe Tịnh nói vậy cơn giận của Quân tự nhiên mất đi. Nhưng anh cô biết tại sao mình giận chuyện này, nhưng rồi anh cũng cô muốn phân tích thêm về tình cảm của mình dạo nần đây tại sao có quá nhiều thay đổi. Ai khác nữa là ai khác nữa, mà tại sao chứ, em thấy người ta thích ai thì sẽ hôn như vậy mà, như bà giúp việc già đó bà hay hôn em như vậy khi em ngoan, ra đường gặp em bé dễ thương bà cũng hôn chùm chụp, em hỏi bà bảo ai dễ thương bà mới hôn mà tại sao anh lại là em chứ, em đâu có làm gì sai, em nghe lời mà. Cô nói nhiều, ngoài những người em đẽ nói thì cô được làm như vậy với ai khác nữa, cô nghe lời anh cô cho đi chơi nữa. Vâng, thôi em vào trường đi, trễ bây giờ. Chào anh, mặc dù chưa hiểu gì cả Quân bắt cô như vậy mà cô chịu đưa ra lý do, cô thấy anh thật quá đáng mà tuy nhiên sợ cô được đi chơi nên tạm chấp nhận vậy. Nhìn cô đã quay lưng bước vào trường rồi Quân mới nổ xe chạy. Đi, còn Tịnh đi hết cái sân trường rộng lớn có nhiều cây trồng hai bên, cô khí trong lành, nhộn nhịp của buổi tựu trường đã làm cho cô quên đi những điều nghỉ ngợi lúc nãy, cô nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng vui vẻ của buổi sáng sớm. Lớp 11A3 ở đâu vậy ta? Tịnh vừa đi vừa lẩm bẩm tìm phòng học thì một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, đồng thời tiếng nói dễ thương của cô bạn nào đó vang lên. Bạn muốn tìm lớp à, mình giúp bạn nhé. Ôi, là bạn à. Cả hai cùng lên tiếng khi Tịnh quay mặt lại, vậy là cô lại gặp cô bạn hôm trước, đúng là ngày đầu tiên đi học đã gặp nhiều may mắn rồi. Bạn mới vào học à, bạn học lớp mầy để mình tìm lớp giúp bạn cho, ở đây mọi người học từ cấp 2 lên cấp 3 luôn nên rất nhiều phòng và phần đông mọi người ở đây cũng quên biết nhau rồi. Sau giây phút vui mừng vì gặp người quen của hai, người Thanh Luân là người lên tiếng trước, Luân là người Tịnh đã gặp trước cổng trường vào ngày Quân đưa cô đến đăng ký học. Mình học lớp 11A3, những nãy giờ cô tìm thấy phòng của lớp đó đâu cả, ở đây thật rộng, đúng là khó tìm phòng thật. À, vậy là bạn học cùng lớp với mình rồi, mình cũng học 11A3. Ô thật cô, mình mừng quá. Thôi để mình dẫn bạn vào lớp. Lớp mình cũng gần đây thôi, tại nó nằm khuất trong góc nên nãy giờ bạn cô thấy thôi. Nói rồi, Luân kéo tay Tịnh đi băng băng hết hành lang và queo qua bên phải là tới lớp, vừa kịp giáo viên chuẩn bị vào lớp thấy cô giáo, Luân kéo Luân Tịnh tới chào. Chào cô, thưa cô đây là Tô Tịnh, học sinh mới chuyển vào lớp mình thưa cô. À, cô cũng đang tìm em, Luân em có thể vào lớp. Còn Tịnh đứng đây chờ cô vào giới thiệu rồi em vào nhé. Dạ, sau khi Luân và cô, giáo bước vào lớp, lớp đang ồn như cái chợ thì ở góc phòng giọng một người con gái vang lên. Nghiêm cả lớp lập tức yên lặng đứng lên, cô một tiếng ồn, cô giáo nhẹ nhàng đứng trên bục giảng thông báo. Lớp ta có thêm một bạn mới, nào Tịnh em hãy vào đây, cô thông báo với lớp rồi quay qua Tịnh đang đứng ở ngoài để kêu cô vào lớp. Em hãy giới thiệu mình với mọi người đi. Chào các bạn, mình tên Tô Tịnh, mong các bạn giúp đỡ. Tịnh chào hỏi mọi người, môi luôn mỉm cười. Nhìn vẻ mặt cô bên dưới cô ít những tiếng bàn luận. Nhìn con nhỏ xinh ha, bạn đó dễ thương đó chứ. Xì chảnh thì có. Cái mặt vậy mà dễ thương gì chứ. Vậy là vị trí hot girl của con Linh coi bộ sắp có nguy cơ mất rồi. Bên dưới cô ngừng ồn ào tranh cãi, cô giáo liền đập bàn cái. Dầm, lập tức cô khí trở lại như cũ, cô ai còn dám lên tiếng. Quay qua Tịnh, em xuống ngồi kế bạn Hoàng đi. Dạ, Tịnh theo tay chỉ của cô giáo, cô đi tới chỗ đó ngồi xuống và phát hiện thấy kế mình là một bạn nam khá đẹp trai đang mỉm cười với cô. Chào, cô bé từ dưới mới lên, anh nói gì tôi cô hiểu. Tịnh đang khó hiểu vì những lời chào của anh chàng, đang định quay lên cô thèm để ý anh chàng nửa thi. Cô nhớ à, hay giả vờ đó. Tịnh yên lặng cô trả lời, lúc này anh chàng mới hết kiên nhẫn. Thôi được coi như cô quên đi, tôi sẽ nhắc cho cô nhớ nhé, hôm ở đầm sen cô nắm tay tôi làm quen đó, nhớ chưa? Hả, thằng cha đó là anh à, chứ cô phải theo làm quên tôi đến tận đây luôn sao? Xì, làm như anh đẹp trai lắm vậy. Tịnh nói vậy, nhưng cô phải anh chàng cô đẹp trai, nhưng cô thấy anh chàng đâu đẹp bằng chồng mình, ở anh chàng này nhìn đẹp trai nhưng cô có được nét nam tính. Trời, cô đang ngồi kế bên hot boy của lớp mà dám nói như vậy à? Thật sự anh là hot boy à, nói rồi Tịnh lại quay qua nhìn anh chàng chăm chú, để đánh giá xem lời nói của anh chàng là đúng hay sai. Thôi đừng làm bộ nữa, cô nói thật đi, có thể tôi sẽ xem xét lại mà chấp nhận cô làm bạn gái của tôi đó. Xì tôi có thèm, Tịnh nói rồi thì quay lên bàn, cô thèm nghe và trả lời những câu làm nhảm của anh chàng tự xưng là hot boy đó nữa, nhưng cô đâu biết ở bàn dưới có một người đang đưa cặp mắt hờn ghen về phía cô. Cách chương.